Lúc bữa tiệc kết thúc, Trương Nam đành phải lấy di động của Lý Viễn Viễn gọi cho Yến Tư Thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net